Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, thảm bại. 2. Trung kỳ lựa chọn bỏ phiếu. Quá trình cùng Tổng thống đại tuyển không sai biệt nhiều. Khác nhau là ở lần này không cần tiến hành cả nước thống kê. Simon rời đi Manhattan, buổi chiều đuổi tới GMT cùng Joseph Slab tụ hợp. Bắt đầu chú ý các châu truyền đến lần lượt lựa chọn tin tức. Ygritte môn hộ theo thường lệ đối lần này trung kỳ lựa chọn tiến hành toàn bộ hành trình trực tiếp. Mặc dù chỉ là đồ văn hình thức, vẫn như cũ lần nữa thể hiện ra Internet truyền thông so sánh báo chí cùng truyền hình sắp đến lúc. Tính cùng nội dung dung lượng phương diện to lớn ưu thế. Không chỉ có như thế. Ygritte tại nước Mỹ các nơi dần dần kiện toàn lên truyền thông mạng lưới còn trở thành Westeros hệ. Thống một cái gián tiếp tình báo hệ thống. Thông qua phân bố tại liên bang các nơi ký giả đoàn đội. Simon tại GMT trong trang viên thì có thể kịp thời lấy được đến chính mình cần các loại tin tức. Phía đông thời gian 6 giờ chiều về sau. Lựa chọn kết quả lần lượt bắt đầu truyền đến. Westeros hệ thống chủ yếu bố cục đều tại đông tây bờ biển nhân khẩu dày đặc khu. Bởi vậy, ở vào đông bờ biển nhóm đầu tiên tương quan nghị viên lựa chọn kết quả rất nhanh truyền đến GMT Bắc. Ngoại ô trang viên, đánh lén trong danh sách, bài danh gần với Wisconsin bang đảng dân chủ thượng nghị viên Craig M. Connecticut bang hạ nghị. Viên David Meres đầu tiên bị thua. Vị này đồng dạng thuộc về đảng dân chủ trận doanh quốc hội hạ nghị viện bởi vì là Hurst gia tộc. Đáng tin, thành vì lần này đánh lén kế hoạch trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mặc dù lớn vệ Meres tại Hurst gia tộc cao ốc sụp đổ sau lặng lẽ đưa lời nói tới chịu thua. Simon cũng không có buông tha đối phương. Nếu như không là David Meres hơn nửa năm cực lực cổ động hạ nghị viện thành lập đặc biệt điều. Cha ban chấp hành đối Westeros hệ thống tại mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực dính líu lũng đoạn hành. Động tiến hành điều tra. Cũng sẽ không có tư pháp bộ đối Cisco America gạch dưới online Ygritte tam cự đầu chính thức lập án. Cuối cùng lựa chọn kết quả bên trong. David Meres tại tự chọn khu lấy 33% đối 67% cách xa đến phiếu dẫn thảm bại cho chính mình đối. Thủ. Đứng broadcast ký kết. Stephen Kim danh phía dưới một nhóm lớn khủng bố tiểu thuyết đem về bị chế tác thành hữu thanh. Tiểu thuyết, lên giá broadcast cung cấp người nghe đặt mua. Ban đầu thời không bên trong online đài phát thanh website broadcast là một cái điển hình internet. Bọt biển thất bại án lệ. Lần này, Simon càng nhiều đem broadcast chế tạo thành trong trí nhớ Himalayan website hình thức. Đồng thời còn kế hoạch làm sang năm tinh câu bồ công ty tuyên bố ePlayer con số máy chiếu phim chính. Bản âm tần download bình đài. Chính bản âm tần, mà không phải chính bản âm nhạc. Thực là có khác nhau. Âm nhạc chỉ là âm nhạc. Âm tần, liền có thể bao quát quá nhiều đồ vật. Trừ âm nhạc, còn có talk show, hữu thanh tiểu thuyết, giáo dục chương trình học, vân vân, như là hệ điều hành cần sinh thái. Đối với con số máy chiếu phim, muốn phải nhanh quảng bá, nội dung là quan trọng. Sắp qua sang năm tuyên bố ePlayer con số máy chiếu phim. Bởi vì áp dụng hơi cứng bản hình thức, dung lượng sẽ phi thường có thể nhìn. So ra mà nói, bởi vì đĩa nhạc ngành nghề bảo trì truyền thống sản phẩm tiêu thụ con đường lợi ích bản năng. Trong ngắn hạn chính bản online âm nhạc tư nguyên hội tương đối thiếu thốn. Sau đó, các loại talk show, hữu thanh tiểu thuyết, giáo dục chương trình học chờ một chút. Đối với con số máy chiếu phim quảng bá đem là một loại rất đại nội cho bổ sung. Mà lại, nghe một bài âm nhạc có thể tốn bao nhiêu thời gian? Cùng so sánh, một quyển sách, bất chi bất giác mấy giờ liền đi qua. Điều này hiển nhiên cũng là một cái không tệ, núm vú cao su. Bởi vậy, trừ gióng trống khua chiêng làm tuyên truyền mánh lới Stephen Kim. Broadcast đến tiếp sau đem về ký kết càng nhiều tác giả tác phẩm. Đồng thời còn đem chế tác một nhóm miễn phí công bản tiểu thuyết âm tần tư nguyên. Simon còn tại lén lút đưa cho C cô nàng viết qua một phần bản ghi nhớ. Nhắc nhở đối phương phát triển nghiên cứu tự động giọng nói đọc động cơ. Có lẽ không có chân nhân đọc hiệu quả tốt như vậy. Bất quá, một khi tự động giọng nói đọc động cơ đẩy ra, chỉ cần tại ePlayer bên trong tồn trữ một cái tương đương với âm tần văn kiện 1% lớn nhỏ văn bản. Văn kiện, máy chiếu phim liền có thể thực hiện tự động nghe sách. Cái này không thể nghi ngờ chính là lại một trận nho nhỏ biến đổi. Thứ tư về sau, thứ tư sáng sớm, Ygritte môn hộ liên hợp rất nhiều báo chí. Lần nữa ném ra ngoài một cái hạng cân nặng tin tức. Ngày 31 tháng 10 thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch mở ra đến ngày mùng 9 tháng 11. Thời gian 10 ngày, đoán sơ qua nước Mỹ các nơi máy tính cá nhân xuất hàng lượng tại mỗi cái nhãn hiệu đại lực bán hạ. Giá dưới, một lần hành động đột phá 500.000 đài lớn quan. Trước đó, toàn bộ tháng 10, liên bang PC xuất hàng lượng cũng còn chỉ có 460.000 đài. Dự tính sắp duy trì liên tục 2 tháng thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch. Nước Mỹ máy tính cá nhân đan nguyệt xuất hàng lượng sẽ có nhìn đạt tới kinh người 3 triệu đài. Không chỉ có như thế, tiếp thị kế hoạch mở ra về sau. Bắc Mỹ các nơi tiếp nhập Internet người sử dụng số lượng cũng xuất hiện trên diện rộng kéo lên. Năm 1994 đầu năm, công nghiệp nguyên bản dự tính nước Mỹ năm nay cả năm Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng sẽ tại 71 triệu hai bên, dân mạng quy mô vì 120 triệu. Trên thực tế, bởi vì Internet ngành nghề vượt qua mong đợi cao tốc tăng trưởng, cái này một số liệu tại cuối tháng 10 liền đã thực hiện. Gần nhất 10 ngày, bởi vì America gạch dưới online, ST cùng với theo phong trào khởi động tiếp thị kế hoạch rất nhiều Internet phục vụ cung cấp. Thương cộng đồng phát lực, đại quy mô bán hạ giá hoạt động làm đến ngắn ngủi thời gian 10 ngày. Nước Mỹ Internet người sử dụng tăng lượng thì đạt tới 1,1 triệu. Hoàn chỉnh 2 tháng đại quy mô tiếp thị kế hoạch về sau. Nước Mỹ Internet tiếp nhập người sử dụng số lượng liền có hy vọng gia tăng 7 triệu hai bên. Hết hạn cuối năm, nước Mỹ Internet người sử dụng tổng lượng tiếp nhập tổng lượng đem đạt tới 78 triệu. Dân mạng tổng số đạt tới 140 triệu. Nước Mỹ hiện giai đoạn nhân khẩu số lượng vì 260 triệu. 140 triệu dân mạng số lượng, mang ý nghĩa nước Mỹ Internet tỷ lệ phổ cập chính thức vượt qua 50%. Đạt tới 53%, toàn cầu tối cao, theo những năm qua số lớn tồn lưu PC tiếp nhập Internet, cùng với Internet tiếp nhập tỷ lệ đột phá 50%. Theo sang năm bắt đầu, vì càng cao thiết bị nhu cầu, PC đổi mới đem sẽ tăng nhanh, Internet tiếp nhập người sử dụng gia tăng tất nhiên chậm dần. Bất quá, tổng thể mà nói, đặc biệt là toàn cầu phạm vi bên trong, mới khoa học kỹ thuật sản nghiệp đem về càng thêm mãnh liệt. Mắt thấy một cái đại thời đại đến, có quan hệ thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch. Như là Simon đoán trước như thế, ở mức độ rất lớn cấp tốc cướp đi có quan trung kỳ lựa chọn đề tài nhiệt độ. Thế mà, như ảnh hưởng này đến nước Mỹ chính trị bố cục đại sự kiện, cuối cùng không có khả năng bị tùy tiện che lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.